Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tô Bát Lưu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ba cái tông môn cửu lưu dưới trướng của Chân Vũ Tông tiến đánh đồ thần các của Tô Hàn, tuy nhiên đã bị hắn dùng trận pháp để chặn lại. Tưởng rằng là Tô Hàn chỉ ở trong trận pháp để kéo dài thời gian, nhưng không ngờ là hắn xông ra ngoài để tiêu diệt cả tông chủ của mấy cái tông môn đó. Thậm chí còn sử dụng cả hỏa diễm biến thành hình cự long để mà chiến đấu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Long, đây chính là thần thú số 1, có thể xưng làm thánh. Đại lục Long Võ vốn dùng tên của Long để làm mệnh. Từng có cực long hiện thế, trưởng quản tất cả, xưng bá cả một thời đại. Đây là đồ vật thần thánh, cũng là đồ vật kinh khủng. Còn ở bên trên đại lục Long Võ, còn là tinh thần hướng tới của tất cả những người tu luyện võ đạo. Tuy có truyền thuyết kể về long, nhưng không có ai từng trông thấy chân long. Dù ai thì cũng không cách nào tưởng tượng ra được thực lực của long mạnh đến cỡ nào. Tô Hàn thì vẫn luôn cảm thấy đại lục Long Võ chỉ là một tinh cầu cấp thấp, là tinh cầu phế khí, thế nhưng không thể không thừa nhận, chính ở trong đây, cự long là một chủng tộc vô cùng cường đại, một tiếng gào thét có thể chấn vỡ cả tinh cầu. Mà giờ phút này, đám người bọn hắn giống như đã quên đi uy lực của cự long hỏa diễm, bọn họ đều nhìn cự long hỏa diễm kia mà lâm vào trong khiếp sợ. Thực sự là long, hắn vậy mà có thể ngưng tụ ra cự long, chẳng lẽ hắn đã từng nhìn thấy cự long thật hay sao? Thật không thể tin được, đây chỉ là một long mạch cảnh thôi sao? Từng lời nói khiếp sợ từ trong miệng của những người này phun ra, mà lúc bọn hắn mở miệng thì cự long hỏa diễm kia đã dùng đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào xích viêm thiết thú. Nó đã hoàn toàn đem hỏa diễm của xích viêm thiết thú bắn ra toàn bộ hấp thu. Xích viêm thiết thú phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Cự long chính là động vật đứng đầu vạn thú, mà hỏa diễm cự long này xuất hiện hiển nhiên là cấp độ trên đã đem nó áp chế thật sâu. Soạt, trong chớp mắt Tô Hàn khẽ động thần niệm, hỏa diễm cự long kia hít vào một hơi, không gian bốn phía đột nhiên băng lãnh xuống. Đích thực là băng lãnh, bởi vì hỏa diễm cự long này trong lúc hấp thu hoàn toàn đem tất cả khí tức thuộc tính hỏa trong không gian bốn phía toàn bộ nuốt chửng, cho nên còn lại chỉ có băng lãnh mà thôi. Xích viêm thiết thú giống như thấy được việc gì đó cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, nó muốn lùi lại. Không cho phép lùi lại, cái cự long kia không phải là thật, chẳng qua là do Tô Hàn ngưng tụ ra mà thôi. Triệu Sâm chợt vỗ một cái vào đầu của xích viêm thiết thú. Cũng đúng lúc này, cự long hỏa diễm mở miệng, một đường hỏa trụ thô to đột nhiên bắn ra. Hỏa trụ này tràn ngập cả chân trời, giống như một đầu hỏa diễm không có điểm cuối, vật ngang qua hư không, màu sắc đỏ rực làm người ta say mê và cũng làm người ta hoảng hốt. À, trốn mau, cứu ta với. Giống như núi lửa bùng nổ, cái hỏa trụ kia từ trên trời giáng xuống, hạ xuống một mảng lớn, có mấy trăm người không kịp thoát đi, bị ngọn lửa này đốt cháy, cuối cùng thiêu chết. Mà Triệu Sâm cùng với xích viêm thiết thú đồng dạng táng thân ở trong đó. Trên người Triệu Sâm cũng có một đạo quang mang vẩn quanh, là do hắn dùng long khí ngưng tụ ra cái lồng ánh sáng. Nhưng lồng ánh sáng này khi tiếp xúc vào ngọn lửa kia thì lập tức hóa thành hư vô. Không có khả năng, Triệu Sâm không thể tin được mà hô lên. Không có khả năng sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Chỉ là cái loại rốt nát, chỉ dựa vào lồng ánh sáng của hắn thì có thể ngăn cản một ma đạo sư thi triển xích viêm hỏa long thuật hay sao? Xích viêm hỏa long thuật này chính là một trong các loại ma pháp cao cấp, chỉ có đạt đến cấp độ ma đạo sư mới có thể thi triển ra. Nhưng Tô Hàn vừa rồi hiện ra cũng không phải là cấp độ ma đạo sư, mà hắn lúc này là cấp độ đại ma đạo sư tứ giai. Đừng nói là lồng ánh sáng không quan trọng kia, mà ngay cả Triệu Sâm cũng sẽ trực tiếp bị đốt thành hư không. Tất nhiên, Tô Hàn không muốn bị hoàn toàn bại lộ thực lực. Mục tiêu của hắn là đi ra khỏi đồ thần các có ba hướng mục tiêu, chính là Lý Uyên, Triệu Sâm và Hạ Như An. Đối với lão già Long Thần Cảnh, Tô Hàn cũng không muốn cùng hắn giao chiến. Long Thần Cảnh có được nguyên thần, cho dù thể xác vỡ nát cũng có thể để cho nguyên thần chạy trốn, tương đương với việc có được hai cái mạng. Tô Hàn không muốn bại lộ thực lực, ở dưới tình huống muốn giết Long Thần Cảnh thì đúng là có chút khó khăn và sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Giết giết cho ta. Triệu Sâm vừa gào thét vừa lui lại, đồng thời nắm lấy một tên đệ tử đang run rẩy, vỗ một chưởng cho cơ thể vỡ nát. Nếu ai dám lùi lại, kết quả sẽ giống như người này. Nhìn thấy một màn này, những đệ tử kia toàn thân đều run lên, cắn răng hướng về phía Tô Hàn mà đánh tới. Hà Như An cũng hạ lệnh, giữa sân chỉ còn lại hơn 10 vạn đệ tử đều lao về phía Tô Hàn. 10 vạn người công kích tất nhiên là cực kỳ kinh khủng. Đám người Hà Như An giờ phút này mặc kệ cái gì gọi là thể đội thứ nhất, thể đội thứ hai, bởi vì trong tay Tô Hàn cái gọi là thể đội này căn bản chả có tác dụng con mẹ gì cả. Từng cái thế lộ công kích bất quá chỉ là xông lên chịu chết mà thôi. Bằng lòng chi thuật, nhìn những công kích kia đến gần, Tô Hàn lần nữa phất tay, lại có một đầu cự long 10 mét xuất hiện. Bất quá trên thân cự long này hiện ra màu xanh da trời, toàn thân trên dưới chảy xuôi màu ánh sáng tinh lam, giống như một cái tượng bằng mỹ lệ. Hai đầu trường long đồng thời há mồm, phun ra dòng nước cùng hỏa diễm. Ở nơi đó không khí cấp tốc, rồi lên cao, rồi hạ xuống, lần lượt từng bóng người bị đông thành tượng băng, sau đó lại bị ngọn lửa hòa tan. Chỉ một kích thôi làm cho 3.000 người tử vong. Tô Bát Lưu à, hoàn toàn chính xác. Nếu đại quân liên minh Hà Như An cứ như thế công tới, thì chỉ có tông môn Bát Lưu mới có thể ngăn cản. Nhưng Tô Hàn chỉ dựa vào lực lượng một người cứ thế giết 10 vạn nhân mã, đến máu chảy thành sông, thì cốt cuồn cuộn. Hắn thực sự có khả năng chống lại tông môn Bát Lưu, được gọi là Tô Bát Lưu. Quá kinh khủng. Hơn 10 vạn người đều không thể bắt được hắn. Thực lực như thế xem như cường giả Long Thần Cảnh cũng không thể địch lại. Những tán tu kia vẫn luôn hóng hớt bên này. Nhìn thấy hư không có hai đầu cự long không ngừng vũ động. Hơn 10 vạn người có lẽ không làm gì được Long Thần Cảnh. Nhưng Long Thần Cảnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được như Tô Hàn vậy, giết cho đối phương máu chảy thành sông. Bởi vì công kích Long Thần Cảnh hoàn toàn là cận chiến, có chỗ nào giống như Tô Hàn đâu. Hắn chỉ đứng trong hư không, điều khiển hai đầu cự long công kích từ xa. Cái này chính là ưu điểm của ma pháp sư, nhưng cũng là khuyết điểm của họ. Ma pháp sư một khi cận chiến, nếu như không thể phát ra ma pháp, rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết. Soạt. Ngay lúc cả hai đầu trưởng long công kích, Triệu Sông cấp tốc cưỡi xích viêm thiết thú lùi lại. Xích viêm thiết thú chính là yêu thú tam giai trung cấp, tương đương với võ đạo long linh cảnh trung kỳ. Bất quá hắn đều mặc kệ là tốc độ hay thực lực, đều có thể so với long linh cảnh đỉnh phong. Có đao mang từ đỉnh đầu chém xuống, Triệu Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh áo trắng, tóc dài, phiêu đãng kia, chẳng biết từ lúc nào đã tới trên đầu hắn. Bằng vào lực lượng của hai cái cự long kia thì cũng thôi đi, nhưng chỉ dựa vào tu vi võ đạo của ngươi mà giết ta thì không có cửa. Triệu Sâm hử lạnh, sát cơ trong mắt bùng lên, chẳng những không lùi mà còn dẫm mạnh lên xích viêm thiết thú, thân ảnh phóng tới thẳng Tô Hàn. Hắn đang muốn chết phải không? Cường giả Long Thần Cảnh còn không làm gì được Tô Bát Lưu. Hắn chỉ dựa vào lực lượng Long Đan Cảnh mà còn có thể giết chết Tô Bát Lưu hay sao? Triệu Sâm này đúng là người liều mạng. Những tán tu kia đều lắc đầu, cảm thấy Triệu Sâm đây là đang muốn tự tìm đường chết. Nhưng ngay lúc Triệu Sâm sắp đến gần Tô Hàn, đao mang của Tô Hàn cũng cùng lúc đánh xuống, thì có một bàn tay trống rỗng xuất hiện, bịch một tiếng đập vào trên đao mang kia. Bành! Dưới cú vỗ này, đao mang lập tức chạch đi khỏi quỹ đạo ban đầu, không có bổ trúng Triệu Sâm mà bổ lên mặt đất, làm vạch ra một cái khe nứt cực lớn. Lại là Long Thần Cảnh. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão bà từ giữa hư không xuất hiện. Bà lão này toàn thân trên dưới hoa phục cẩm bào, nhìn loài y quan lộng lẫy kia thì xem ra là thuộc về hạng người có thân phận cực cao. Sau khi nàng xuất hiện đã đẩy tầm đao man của Tô Hàn ra, bàn tay lập tức co lại thành chảo hướng Tô Hàn chộp tới. Cùng Long Thần Cảnh giao chiến, bất quá chỉ đang lãng phí thời gian của ta. Tô Hàn khẽ cau mày, xung quanh hắn thuộc tính nguyên tố ma pháp, hệ phong cấp tốc ngừng tụ, lần nữa tạo thành tàn ảnh chạy về nơi xa. Phong. Vào đúng lúc này, một tiếng quát bằng lãnh chuyển đến. Theo tiếng quát này hạ xuống thì một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện. Nam tử trung niên này mi tâm có một nốt ruồi son như phụ nữ Ấn Độ. Bàn tay hắn vũ động, bỗng nhiên đem cả phiến hư không phía trước phong tỏa. Bành. Trong nháy mắt khi hắn phong tỏa thì thân ảnh Tô Hàn xuất hiện, đâm vào vách tường hư vô, phát ra tiếng vang trầm đục. Thủ đoạn cũng rất nhiều nha. Tô Hàn sờ mũi, tầm mắt quét về phía ba người này. Đã sớm nghe nói bên trong tông môn Cửu Lưu, dưới sự trưởng quản của Trần Vũ Tôn, có ba tên Long Thần Cảnh, bây giờ đều đã đến đông đủ cả rồi. Thằng nhãnh, nhãi danh cuồng vọng, còn muốn chờ ta cùng 10 vạn đại quân đối chiến sao? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn nhìn hắn một cái bỗng nhiên mở miệng, mắt ngươi bị mù sao? Không nhìn thấy nơi này mười mấy vạn đại quân đã bị ta giết gần 5 vạn rồi à? Càn rỡ, nam tử trung niên kia ánh mắt lạnh lẽo lập tức ra tay. Dưới cái phất tay của hắn đã đem vách tường vô hình kia cấp tốc hướng tới chỗ Tô Hàn bị phong bế mà thu nhỏ lại. Hắn muốn đem Tô Hàn chèn ép đến chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể so lực công kích với Long Thần Cảnh, vậy có thể so lực phòng ngự với Long Thần Cảnh hay không? Nam tử trung niên kia nói. Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng chút thủ đoạn ấy của ngươi có thể ngăn cản được bản các chủ sao? Tô Hàn cười nói. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Bản các chủ không nguyện ý cùng các ngươi đây lãng phí thời gian. Các ngươi lại tưởng rằng bản các chủ sợ ngươi sao? Mở. Tô Hàn vỗ mạnh một cái vào hư không. Vách tường kia dưới cái vỗ này vậy mà trực tiếp vỡ nát. Đây là nguyên tố không gian. Tô Hàn đã từng là pháp thần tam giai, lại còn sống ba vô số năm. Nếu không phải bởi vì muốn nghiên cứu sự dung hợp của nguyên tố ma pháp với võ đạo, thì hắn sớm đã tấn thăng lên pháp thần thất giai. Hắn đối với việc nghiên cứu nguyên tố ma pháp có thể gọi là lô hỏa thần thanh, lại còn sống trong nhiều năm như vậy, hắn sớm đã nắm trong tay đủ các loại thuộc tính pháp tắc. Chỉ bằng vào vách tường hư vô của nam tử trung niên này mà cũng muốn ngăn cản hắn sao? Cho dù vách tường hư vô kia có mạnh hơn 10 lần, nguyên tố không gian ma pháp của Tô Hàn vừa ra thì cũng đủ đem vách tường kia của hắn chấn vỡ. Hử? Nam tử trung niên nhíu mày không thể tin được. Vách tường hư vô này được hắn gọi là phong không chi thuật, chủ yếu dùng phong tỏa, dùng lực lượng vách tường để nghiền ép, đem người bên trong chèn đến chết. Từ khi hắn trở thành Long Thần Cảnh xong, thì trong suy nghĩ có chút mơ hồ về không gian pháp tắc. Một chiêu này có thể nói là không có gì bất lợi cả. Người đồng cấp Long Thần Cảnh sơ kỳ bị nhốt trong đó cũng không trốn thoát được. Nhưng Tô Hàn chỉ vỗ một cái đã đem vách tường hư vô phá vỡ rồi xong. Chỉ bằng chút không gian ngươi tạo lên, bản các chủ tùy tiện chỉ bảo ngươi. Hay là một người nào đó sẽ còn mạnh hơn ngươi gấp nhiều lần. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, hướng xuống đất đột nhiên vỗ ra một chưởng. Mặt đất vang vọng, đại địa bị xé rách, từng đá nhỏ vọt thẳng lên trên, phốc phốc. Âm thanh máu tươi phun ra chuyển đến. Phàm là những nơi có viên đá này bắn tới thì có vô số đệ tử bị xuyên thủng. Một chiêu này trong đồ thần các đã từng có người thi triển, thế nhưng so với Tô Hàn thi triển thực sự là khác nhau một trời một vực. Chỉ dưới một kích vạn người tử vong, kể cả xích viêm thiết thú dưới thân của Triệu Sâm cũng đều bị vô số viên đá nhỏ xuyên thủng. Vẻ mặt Triệu Sâm từ màu tím biến thành màu đen. Hắn thực sự không hiểu, rõ ràng là ba cái Long Thần Cảnh đang vây công Tô Hàn, vì sao Tô Hàn vẫn còn khóa chặt chính mình được. Ngươi không phải muốn giết ta hay sao? Triệu Sâm gào thét. Không riêng gì ngươi, còn có hắn nữa. Tô Hàn chỉ về hướng Hà Như An, khiến cho bọn họ đều có sắc mặt hết sức khó coi. Đến bây giờ cục diện bọn hắn đã không cách nào khống chế được nữa. Đám người Hà Như An cùng đại quân liên minh trước kia khí thế hùng hổ, lòng tin cao độ, cảm thấy chỉ cần đội thứ nhất của mình cũng có thể đem đồ thần các diệt đi. Mà những người khác tới đây, thứ nhất là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thứ hai là để làm thiên hạ kinh sợ. Nhưng có ai nghĩ đến cái đội thứ nhất kia còn chưa đụng phải một đối thủ nào thì toàn bộ đã chết dưới màn sáng. Cho dù là thế, đám người Hà Như An vẫn như cũ không sợ, bởi vì bọn hắn còn có 10 vạn đại quân, còn có 3 tên cường giả Long Thần Cảnh. Nhưng giờ phút này, 3 tên cường giả Long Thần Cảnh đã ra tay, 10 vạn đại quân cũng xông lên, nhưng kết quả thì đâu? Kết quả chính là Tô Hàn dưới sự vây công của 3 tên Long Thần Cảnh cùng với 10 vạn đại quân. Hắn lần nữa tàn sát hết 1 vạn 5 ngàn người. Bây giờ trong đại quân liên minh, những người còn thừa lại chưa đủ 10 vạn. Trung bình phân tán trong 11 cái tông môn cửu lưu, mỗi tông môn số lượng đệ tử chỉ còn không đến 1 vạn. Cùng so sánh với Tể Minh Tông, Hồi Hải Tông là loại tông môn cửu lưu thời kỳ đỉnh phong mấy vạn đệ tử thì thực sự là chênh lệch quá nhiều. Sau trận chiến này, đồ thần các chắc chắn nhất cử thành danh. Ba người Hà Như An, Triệu Sâm, Lý Uyên tương đương với thủ lĩnh của đại quân liên minh lần này. Trong đó Hà Như An cùng Triệu Sâm là tông chủ của Tề Minh Tông và tông chủ Hồi Hải Tông. Ai cũng biết Tô Hàn sở dĩ nhất định phải đánh chết bọn hắn, ngoài trừ tính cách của bản thân Tô Hàn thù vặt nhớ lâu, còn có điểm trọng yếu nhất là để giết gà dọa khỉ. Bọn họ đều ngồi vị trí tông chủ, giết chết bọn hắn so với việc đánh chết Long Thần Cảnh thì danh tiếng càng tốt hơn. Chiêu. Thân ảnh Tô Hàn hóa thành một đạo lưu quang, sau người hắn từng đạo tàn ảnh như vẽ lên một con đường. Ở bên trên tàn ảnh kia cũng có thể nhìn ra mục tiêu của Tô Hàn chính là Triệu Sâm. Tô Hàn, Hồi Hải Tông ta sẽ rời khỏi trận chiến với Đồ Thần Các, người mau dừng tay. Đồng tử của Triệu Sâm co rút lại, da đầu hắn như muốn nổ tung. Bên trong lời nói của hắn mơ hồ có một loại ý vị như khẩn cầu. Muộn rồi. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn xen lẫn sự vô tình. Cũng không phải là hắn muốn giết, cũng không phải hắn thực sự là lãnh huyết. Nhưng nếu Tô Hàn không có loại thực lực này, thì ngay lúc này Triệu Sâm tuyệt đối không nói ra những lời như vậy. Càng sẽ không lưu tình một chút nào đối với Tô Hàn. Chết. Một tiếng hét hạ xuống, Tô Hàn đã tới trước mặt Triệu Sâm. Trong bàn tay có 5 loại ánh sáng đồng thời hiện ra. 5 loại hào quang này hóa trưởng thành đao, phô thiên cái địa, từ trên đỉnh đầu của Triệu Sâm đánh xuống. Ngưng. Nam tử trung niên kia lập tức mở miệng đem trưởng đao của Tô Hàn phong tỏa trong không gian. Lão bà cũng vung tay lên, có một tấm chắn tràn ngập tử kim sắc nhàn nhạt ngăn cản ở phía trước. Đây tất nhiên là trang bị cấp tử kim, bất quá chỉ là hạ phẩm mà thôi. Cuối cùng là lão giả kia, hắn cũng không chút do dự. Một tòa chuông lớn đồng dạng là cấp tử kim hạ phẩm bị hắn ném ra, đội lên trên thân của Triệu Sâm. Hắn biết tốc độ của Triệu Sâm căn bản không kịp cản trưởng đao của Tô Hàn, dứt khoát cũng không cần chạy, trực tiếp dùng cái chuông lớn tới để phòng ngự. Giờ phút này tất cả mọi người đều mở to mắt mà nhìn chằm chằm. Giờ phút này tất cả ngừng thở, cả địa phương này đều yên tĩnh chờ đợi. Ba tên long thần cảnh cho dù dốc hết toàn lực thì bọn hắn cũng phải giữ được Triệu Sâm. Bởi vì Triệu Sâm là tông chủ Hồi Hải Tông, cũng đồng dạng như Hạ Như An, là thủ lĩnh của liên quân lần này. Hai người bọn họ, một người đại biểu cho 11 cái tông môn cửu lưu, một người thì đại biểu cho Hồi Hải Tông. Lý Uyên đã ở ngay trước mặt lão già, bị Tô Hàn đánh chết. Nếu Triệu Sâm cũng bị xử lý, vậy ba gã long thần cảnh như bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại quân liên minh này cùng với Chân Vũ Tông còn mặt mũi gì đây? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trưởng đao ngũ sắc kia cấp tốc hạ xuống. Trường đao này mang theo lam, lục, kim, đỏ, vàng, 5 loại màu sắc tạo thành, còn là thủy, mộc, kim, hỏa, thổ, 5 loại thuộc tính cũng coi là nguyên tố ma pháp ngũ hành. Thuộc tính ngũ hành thì bất luận là bên trong võ đạo nào cũng vẫn có nguyên tố ma pháp, hoặc là trên người tu chân cũng có thể thường gặp, cũng là thuộc tính ở cấp thấp nhất. Nhưng lúc này, thuộc tính ngũ hành lại bị Tô Hàn dung hợp. 5 loại màu sắc lộng lẫy giống như đang bốc hơi, có linh khí mờ mịt, không cách nào hình dung được khí tức phát ra. Trường đao phô thiên cái địa kia giống như có hơi nước tràn ngập, lại giống có hỏa diễm thiêu đốt, còn có kim quang bắn ra, lục mang phun trào, cùng với một cỗ khí tức hùng hậu từ phía trên phóng xuống. Hồng quang cùng kim quang là nhất, hai loại màu sắc đại biểu cho thuộc tính hỏa và thủ tính kim. Thủ trưởng khống về sát phạt, chủ trưởng khống về sát phạt. Lúc hạ xuống trong hư không giống như bị xé mở, tiếng vang to lớn như thiên lôi đánh xuống. Bên trong tầm mắt của mọi người giống như thiên địa đều muốn biến sắc. Đây tuyệt đối là Tô Hàn từ khi trùng sinh đến nay thi triển ra một kích mạnh nhất. Lão già kia, nam tử trung niên cùng với lão bà, ba gã long thần cảnh cũng đều dốc hết toàn lực, thậm chí là lấy ra vật phẩm cấp tử kim muốn giữ mạng cho Triệu Sâm. Thế nhưng Tô Hàn sao lại phải muốn ở trước mặt các đệ tử liên minh, ngay trước mặt những tán tu, trước mặt tất cả mọi người đem Triệu Sâm đánh chết đây? Sự việc phát triển đến trình độ như bây giờ, Triệu Sâm có một phần trong đó. Giống như hai bên muốn cướp đoạt vật phẩm, bất luận là ba cái long thần cảnh kia, thì Tô Hàn vẫn phải đánh chết Triệu Sâm trước mặt tất cả mọi người. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Trời ạ, đã sớm nghe nói Tô Hàn lúc kiểm tra trong Hàn Vân Tông từng thi triển một loại gọi là ma pháp công kích. Bất quá khi đó công kích chẳng qua là ngưng tụ ra hai cái thạch nhân to lớn mà thôi, còn đem một vị ngoại môn trưởng lão của Hàn Vân Tông đuổi chạy cong đít khắp cả quảng trường. Giờ phút này trưởng đao kia hạ xuống giống muốn khai thiên tích địa vậy. Chẳng lẽ trưởng đao ngũ sắc này cũng là ma pháp công kích hay sao? Khó có thể tưởng tượng được cái ma pháp kia đến cùng là cái gì, chẳng lẽ cũng là một dạng như long kỹ hay sao? Những tán tu kia đều trừng to mắt, há to mồm, đôi mắt chẳng cần chớp nhìn vào cái trưởng đao ngũ sắc kia hạ xuống. Ở giữa đám người, đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên dậy sóng, nàng nhìn chăm chăm vào trưởng đao ngũ sắc kia mà trong lòng rung động một mảng. Làm đại tiểu thư của Vân gia, một trong những người cầm lái Vạn Bảo Các, Vân Thiên Thiên không phải chưa từng nhìn thấy cường giả ra tay. Nhưng lúc này trưởng đao ngũ sắc kia, vô luận thế nào uy lực vẫn đánh sâu vào thị giác, lật đổ hết những lực công kích nàng đã từng nhìn thấy qua. Thật, ở giữa hư không bỗng nhiên có tiếng hí chuyển ra, thân thể tất cả mọi người đều chấn động. Bọn hắn trông thấy rõ ràng trong hư không vạn dặm kia, vậy mà thực sự bị xé nát. Trước đó tất cả công kích chẳng qua là lưu lại quỹ tích, mạnh hơn nữa cũng chỉ ngưng tụ ra một đường dây dài màu đen. Nhưng giờ phút này theo trưởng đao kia hạ xuống, hư không thực sự là tan vỡ. Một đạo vết nứt kinh người xuất hiện sau trưởng đao ngũ sắc. Nhưng phàm là nơi bị trưởng đao ngũ sắc xẹt qua, ánh đen lập tức lơ lửng, tiếng xé rách đáng sợ giống như một miếng vải bông bị xé nứt. Nhưng âm thanh đó lớn đến đinh tai nhức óc, đánh một kích sâu vào tâm thần của người khác. Sẽ không sao đâu. Thân thể Triệu Sâm ở trong cái chuông lớn màu vàng óng, xuyên thấu qua kim quang, hắn có thể thấy được trưởng đao ngũ sắc kia hạ xuống. Hắn không thể tin được, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm, không có khả năng mạnh như vậy, hắn không có khả năng mạnh như vậy đâu, không có khả năng. Lúc hắn đang gào thét thì ba tên long thần cảnh đồng dạng trên mặt đều là vẻ khó coi. Cái hộ thuẫn tử kim, chuông lớn cấp tử kim là bảo vật có tính phòng ngự mà bọn hắn trân quý trước nhất. Lúc trước Tô Hàn bán cho Vạn Bảo Các một bộ long kỹ cấp tử kim để đổi lấy 20 miếng linh thạch hạ phẩm cùng với 3 lần cơ hội để Vạn Bảo Các xuất thủ. Mà trang bị cấp tử kim này tất nhiên so với long kỹ còn trân quý hơn. Tùy tiện xuất ra một kiện thì đều vượt quá 10 tỷ kim tệ. Là có rất ít người nguyện ý cầm loại trang bị này đi bán lấy tiền. Cái bọn hắn muốn đều là linh thạch. Bởi vậy có thể thấy rõ trình độ cường hãn của trang bị cấp tử kim. Nhưng cũng chính vì là mạnh như vậy, hai người lão giả và lão bà kia mới kinh hoàng trong lòng, cảm thấy thấp thỏm không yên. Tất cả những thứ này chỉ vì trưởng đao ngũ sắc của Tô Hàn thực sự quá mạnh. Uy áp ở trên đó chuyển ra, giống như thú dữ hồng hoang thượng cổ lao đến. Giống như chỉ cần tiếp xúc thôi thì sẽ tùy tiện vỡ nát vậy. Đao thứ nhất. Lúc này âm thanh bình tĩnh của Tô Hàn mới từ đằng xa chuyển đến. Lời nói của hắn vừa hạ xuống thì trưởng đao ngũ sắc kia mang theo một cỗ khí tức mênh mông, xé rách hư không, hung hăng đánh vào chỗ phong ấn của nam tử trung niên. Trong một đao này không có chút thuộc tính không gian nào, mà chỉ dùng trưởng đao ngũ sắc, dùng thực lực chân chính mạnh mẽ mà đánh xuống. Trước đó Tô Hàn không cần tốn nhiều sức đã đem cái phong không chi thuật kia phá vỡ, có thể nói là đầu cơ trục lợi, bởi vì Tô Hàn ở trong không gian sáng tạo, so với nam tử trung niên thì mạnh hơn rất nhiều. Răng rắc. Giống như là pha lê bị phá nát, lại như tờ giấy bị xé rách, âm thanh kia không quá lớn nhưng lại vọng vào trong tai của mỗi một người. Trường đao ngũ sắc hạ xuống, vùng không gian kia đã bị phong ấn, nhưng trường đao ngũ sắc cứ thế đem nó bổ ra. Lập tức có một cái lỗ đen thật lớn đang lan tràn ra ngoài, vô số vết dạn như mạng nhện cấp tốc hiện ra, cuối cùng oanh một tiếng triệt để mà sụp đổ. Mà cái trường đao ngũ sắc kia lại không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, giống như chưa từng gặp phải sự ngăn cản. Thế như trẻ tre, bổ về phía hộ thuẫn tử kim trôi nổi trong hư không. Đây là vật phẩm cấp tử kim, người không thể phá nổi đâu, bà lão kia quát lên. Tô Hàn không để ý đến bà ta, chỉ thấy trưởng đao ngũ sắc kia, xẹt một tiếng bổ vào hộ thuẫn cấp tử kim. Trong một cái chớp mắt, cái hộ thuẫn cấp tử kim kia cấp tốc rơi thẳng xuống đất, giống như đã nhận phải một lực trùng kích không cách nào hình dung, cứ thế đập thẳng xuống mặt đất. Bà lão kia phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù nàng không đứng đằng sau hộ thuẫn kia, nhưng lại dùng tâm thần để khống chế. Lực trùng kích đáng sợ kia trực tiếp làm cho bà ta phun ra một ngụm máu tươi, có cảm giác toàn bộ thể xác như muốn nổ tung. Dưới lực trùng kích này, tinh thần của bà ta cũng ông một tiếng mà dao động mạnh. Lúc này thân thể run rẩy, hai con mắt tàn rã, mơ hồ có loại xúc động muốn ngất đi. Ê! Một mảng âm thanh hít vào khí lạnh chuyển ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ đến cường giả long thần cảnh cộng thêm hộ thuẫn tử kim đều không thể ngăn cản được Tô Hàn hay sao? Nếu nói ra thì rất là dài dòng, nhưng trên thực tế mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. Oanh! Hư không bị rung động, vẫn như cũ là có vết nứt bị xé ra. Cái hộ thuẫn kia thì không ngừng run rẩy, giống như không ngăn cản nổi nữa. Theo trưởng đao ngũ sắc không ngừng bổ xuống, trên đó có một khối u cực kỳ nhỏ, bằng mắt thường cơ hồ sẽ không thấy được sự xuất hiện của một cái động đen tối. Cũng chính vì sự xuất hiện của cái động đen tối này, trong nháy mắt bà lão kia lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nếp nhăn trên đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn mà quát ẩm lên, không có khả năng. Răng rắc, những người nghe thấy lời này đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh, Tô Hàn đã cho bọn hắn lời giải đáp về nghi hoặc này. Sau khi bà lão kia nói xong, Trong nháy mắt, một mặt của hộ thuẫn cấp tử kim hạ phẩm cực kỳ chân quý có giá trị 10 tỷ kim tệ trở lên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ và bắt đầu có từng đạo vết nứt xuất hiện giống như mới bị hư không chấn vỡ vậy. Mặt hộ thuẫn này vậy mà bị phá toái. Cái ánh sáng tản ra màu tử kim có các mảnh vỡ theo hư không tan biến. Lúc tan biến nó cũng không rơi xuống đất mà từng khối từng mảnh kia hóa thành bột phấn sau cùng tiêu tán giữa đất trời, không còn lực lượng nào ngăn cản trưởng đao ngũ sắc. Bà lão liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, toàn thân rung động mạnh. Hộ thuẫn cấp tử kim này đã được bà ta nhỏ máu nhận chủ, liên lụy đến tinh thần của bà ta. Nếu bà ta không phải long thần cảnh thì cũng thôi, hộ thuẫn cấp tử kim này có bị phá vỡ cũng chỉ làm cho thân thể nhận phải chấn động. Nhưng bà ta lại là long thần cảnh, hộ thuẫn này bị phá vỡ, chẳng những dính líu đến cơ thể của bà ta, còn dính líu đến cả nguyên thần nữa. Giờ phút này bà ta chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đã trở nên trong suốt, giống như bị người ta đánh cho sơ xác. Người rốt cuộc đã thi chuyển thuật pháp gì? Bà lão này ngẩng đầu, thân thể cùng nguyên thần đều bị thương, bà ta không quan tâm. Cái hộ thuẫn cấp tử kim kia bị phá vỡ, tuy rằng có chút đau lòng nhưng cũng không quá quan tâm. Giờ phút này bà ta chỉ quan tâm một điều duy nhất chính là thực lực của Tô Hàn khi thi triển ra trưởng đao ngũ sắc kia. Ngũ hành phá diệt chân ý. Tô Hàn bình thản nói, âm thanh từ giữa hư không truyền đến. Trong nháy mắt, hộ thuẫn phòng ngự không thể cản lại được trưởng đao ngũ sắc. Cái chuông lớn màu vàng óng kia bây giờ là đạo phòng ngự duy nhất của Triệu Sâm. Mà giờ phút này sắc mặt Triệu Sâm đã triệt để trắng bệch, một cỗ tuyệt vọng từ sâu trong lòng hắn tuôn ra. Ở trong sự tuyệt vọng, cảm giác của hắn sẽ gặp phải đại nạn còn mãnh liệt hơn cảm giác hối hận, giống như nước lũ tràn ra. Nếu sớm biết như thế, cho dù có phải tiếp nhận sự trừng phạt của Chân Vũ Tông, hắn cũng tuyệt đối không có giao chiến với Tô Hàn. Cùng lúc đó trên mặt lão giả kia đồng dạng rất ngưng trọng. Cái chuông lớn màu vàng óng này là của hắn, cùng với cái hộ thuẫn kia là đồng dạng, đều là trang bị có tính phòng ngự cấp tử kim hạ phẩm. Tô Hàn một đao đã đem cái hộ thuẫn kia bổ ra. Hắn không có tự tin về cái chuông lớn của mình có thể đem trưởng đao ngũ sắc của Tô Hàn ngăn lại. Đao thứ hai, Tô Hàn lại mở miệng. Lúc hắn mở miệng thì trưởng đao ngũ sắc rốt cuộc rơi lên cái chuông. Ông... Chuông lớn phản ra một đạo âm thanh vù vù, không cách nào hình dung được lực trùng kích từ nó truyền ra. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt của Triệu Sâm trực tiếp biến mất, ngược lại có một cỗ hồng nhuận phơn phớt xuất hiện. Úc. Lúc hắn phun ra máu tươi, thân thể giống như nhận phải vô số lực trùng kích cực lớn. Khung xương của hắn hoàn toàn vỡ vụn, long đan ở trước ngực oanh một tiếng phá toái. Thể xác của hắn cũng trong một cái chớp mắt trực tiếp sụp đổ. Triệu Sâm chết đi. Sau khi Triệu Sâm tử vong, cái chuông lớn màu vàng óng kia mới phát ra thành vỡ vụn răng rắc, sau đó triệt để phá toái. Oanh. Sau khi cái chuông lớn bị phá vỡ, trường đao ngũ sắc lại rơi trên mặt đất. Một đầu khe nứt lớn dài tới mấy dặm, theo mặt đất bị xé ra, giống như địa chấn, sâu, thật sâu. Mắt thường căn bản không thể đo đạc được, ít nhất cũng phải mấy trăm mét. Đến lúc này trường đao ngũ sắc kia mới hoàn toàn biến mất. Anh. Bộ dạng của lão giả cũng giống như bà lão trước đó. Cái chuông lớn bị chấn vỡ, nguyên thần và thể xác quán đều nhận phải trùng kích. Máu tươi từ trong miệng bắn ra, thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Mãi đến lúc chân chính cùng trưởng đào ngũ sắc tiếp xúc, hắn mới cảm nhận được uy lực kinh khủng tạo trong đó. Tô Bát Lưu là Tô Bát Lưu à? Ở nơi xa, những thán tu kia nhìn thấy một màn mặt đất bị xé rách ra vài dặm, hư không bị phá mở, chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Nhưng lòng đất bị xé ra thì vĩnh viễn tồn tại ở chỗ này. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng được cái trưởng đao ngũ sắc kia quét ngang qua phong không chi thuật của nam tử trung niên, lại nghiền ép hộ thuẫn tử kim của bà lão, phá vỡ cái chuông lớn cấp tử kim mà cuối cùng còn xuất ra uy lực như vậy, đem mặt đất bổ ra vài dặm sâu đến mấy trăm mét. Nếu có người dùng lực lượng thể xác để tiếp nhận trưởng đao ngũ sắc này, chẳng phải là bị giết đến ngàn vạn lần hay sao? Từng ánh mắt hướng về hư không nhìn lại, ở nơi đó có một đạo thân ảnh áo trắng đang lơ lửng, hai tay chắp sau lưng, áo trắng tung bay. Sợi tóc đen như mực theo gió lay động, như tinh mâu kim cương lộ ra vẻ thâm thúy. Ai cũng không thể nào tin nổi chỉ là một tên thanh niên chưa đến 20. Vậy mà, 10 vạn đại quân, ba long thần cảnh, không người nào có thể chống đỡ được hắn. Một người một đao là đủ quét ngang bất kỳ một tông môn cửu lưu nào, gọi hắn là Tô Bát Lưu cũng không đủ. Đào thứ ba. Tầm mắt Tô Hàn quét qua ba tên long thần cảnh kia, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên thân ảnh của Hải Như An đang run lẩy bẩy. Lần này ba tên thủ lĩnh của liên quân, trong đó Lý Uyên là một, Triệu Sâm là hai, và ngươi là ba. Trong lòng của Hà Như An kinh hoàng, một cỗ cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung từ trên lòng hắn dâng lên, da đầu tê dại. Mới vừa rồi Triệu Sâm chết thảm như thế nào, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Tu vi Long Đan cảnh đỉnh phong à, vậy mà trước kia, cái chuông lớn còn không có bị phá vỡ, hắn đã bị chấn giết đầu tiên. Hà Như An tự nhận thực lực của bản thân so với Triệu Sâm không yếu, thậm chí là còn mạnh hơn Triệu Sâm. Nhưng mạnh hơn thì thế nào? Mạnh hơn thì hắn cũng chỉ là Long Đan cảnh. Ngay cả ba vị cường giả Long Thần cảnh đỉnh phong này đều bởi vì hộ thuẫn cấp tử kim và chuông lớn bị vỡ mà dẫn đến toàn thân trọng thương, máu tươi không ngừng phun ra như muốn đánh tiết canh. Hắn chỉ là một cái Long Đan cảnh không quan trọng thì làm sao có thể đỡ nổi? Hắn không phải là Tô Hàn, không thể vượt cấp chiến đấu được. Tổ các chủ, đúng lúc này lão già kia ôm quyền mở miệng. Lão Phù chính là Thái Thượng, đại trưởng lão của Tề Minh Tông, nhất định càn. Mặc dù cũng không phải người của Chân Vũ Tông, nhưng ít ra cũng là cường giả Long Thần cảnh, ở trong Chân Vũ Tông có thể chen mồm vào được. Tô Hàn dừng động tác lại, có chút hăng hái mà nói tiếp đi. Lão Phu không muốn cùng Tô các chủ giao thủ, sau khi trở về Lão Phu sẽ thương nghị với Chân Vũ Tông, không tiếp tục cùng đồ thần khác khai chiến nữa. Xin Tô các chủ có thể buông tha cho Tông chủ ta một lần. Lão giả này mở miệng. Tông chủ ta theo lời hắn, dĩ nhiên chính là Hà Như An. Hiện tại là ban ngày sau, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Nhất định càn nhướng mày, là ban ngày thì thế nào? Ta nói là ngươi đang nằm mơ. Thân ảnh của Tô Hàn lóe lên, lao thẳng đến Hà Như An. Lời nói lạnh băng truyền vào trong tai của mọi người. Chẳng những là Hà Như An mà ngày hôm nay, những ai dám ra tay với đồ thần các ta, bàn các chủ đều sẽ không bỏ qua. Nếu như ngươi thật muốn đi Chân Vũ Tông, vậy giúp bàn các chủ truyền lời đến bọn hắn, kêu Chân Vũ Tông rửa sạch cổ đi, chờ bàn các chủ tới lấy đầu. Bàn các chủ sẽ đích thân dẫn đầu đồ thần các tới đó, lấy đầu trên cổ của cái thằng Biển Bình Thiên kia. Nghe đến lời này, lão giả kia ban đầu sắc mặt khó coi ngay lập tức âm trầm đến cực điểm. Biển Bình Thiên là ai? Tông chủ của Chân Vũ Tông, chân chính là cường giả Long Thần cảnh trung kỳ. Tuy nói cùng lão già này chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng lão già này đối với hắn cực kỳ tôn kính cùng e ngại. Bởi vì đến loại tầng thứ Long Thần cảnh này, cho dù chỉ là một tiểu cảnh giới thì thực lực cũng khác biệt như một trời một vực. Bằng không mà nói cũng sẽ không ở lúc thực lực Long Thần cảnh sơ kỳ sáng lập tông môn, nhưng vẫn như cũ là tông môn cửu lưu, mà Long Thần cảnh trung kỳ có thể tấn thăng thành tông môn bát lưu, Long Thần cảnh hậu kỳ có thể tấn thăng tông môn thất lưu. Một cái tiểu cảnh giới đều có thể đại biểu cho một cấp bậc tông môn. Kẻ này đã quá mức cuồng vọng, lão già thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù chúng ta không làm gì được hắn, nhưng Biển Bình Thiên chính là cường giả Long Thần cảnh trung kỳ, mà trong Chân Vũ Tông còn có hai vị Long Thần cảnh. Đến lúc đó nếu tất cả chúng ta cùng hợp lực lại, nhất định sẽ đem hắn đánh chết. Liếc mắt nhìn Tô Hàn, lão giả cũng không mở miệng nữa, mà Tô Hàn thì đã tới đỉnh đầu của Hà Như An. Giờ phút này vô luận lão giả kia hay là lão bà cùng nam tử trung niên đều không có dấu hiệu muốn xuất thủ nữa. Nhất là lão giả và lão bà kia, bọn hắn đã tổn thất một kiện bảo vật có tính phòng ngự cấp tử kim, đến bây giờ lòng còn đau như sát muối. Coi như bọn họ có muốn ra tay cũng không có thứ gì tới để ngăn cản được Tô Hàn, cấp hoàng kim hay là cấp bạch ngân. Ngay cả hộ thuẫn cấp tử kim và cái chuông lớn đều bị Tô Hàn nghiền ép mà phá hủy. Trang bị từ cấp tử kim trở xuống, lấy ra cũng chỉ để Tô Hàn đập phá thêm mà thôi. Chư vị Thái Thượng trưởng lão, cứu ta với. Hà Như An đồng tử co rút lại, trong lòng thì dâng lên sự tuyệt vọng. Lúc lùi về phía sau, hắn hướng ba người kia gào lên. Oanh! Một bàn tay giống như muốn hoa phá trường không, mang theo xương trắng mênh mông dữ dội mà đến. Bàn tay kia tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt đã đuổi kịp thân ảnh Hà Như An. Ở trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng phóng đại. Tất cả mọi người đều ra tay cho ta. Hà Như An lần nữa gào thét. Nhưng đệ tử ở bốn phía thì đều đã sợ đến ngây người, căn bản còn không kịp phản ứng. Tô Hàn dùng lực lượng một trường đã phá nát phòng ngự của ba tên Long Thần cảnh, cuối cùng vẫn đem Triệu Sâm chém giết ở trong tay. Uy thế như thế, thực lực như thế, ai có thể ngăn cản? Lúc này nếu bọn hắn có thể kịp thời phản ứng thì cũng không muốn phản ứng, bởi vì ai cũng biết, giờ phút này ai ra tay khẳng định là sẽ chết. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, Hà Như An cùng bàn tay kia đối oanh một trường, hai tay của hắn bị đập gãy. Sau đó còn không kịp đợi hắn hét lên thì bịch một tiếng, bàn tay đã đập vào mi tâm của hắn, làm máu tươi phun ra tung tóe, đầu óc vỡ nát. Tông chủ của Tề Minh Tông chết, lại giết một cái rồi. Trời ạ, Tô Hàn đây là muốn đem thủ lĩnh đại quân liên minh giết chết hết sạch sao? Đại quân liên minh cũng chỉ là Hà Như An, Triệu Sâm cùng Lý Uyên kia thống lĩnh mà thôi. Tô các chủ tất nhiên hiểu rõ vô cùng việc này, cho nên mới đầu tiên đem bọn hắn khai đào trước. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh, Long thần cảnh cũng không thể nào đỡ nổi hắn. Hắn còn chưa đến 20 tuổi à, chẳng lẽ là thần linh chuyển thế hay sao? Có người hâm mộ, có người kính nể, có người thở dài, có người tiếc nuối. Tóm lại tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hàn, nhìn về phía một bộ dáng bay phất phơ. Mặc dù là giết rất nhiều người, nhưng trên áo trắng của hắn lại không dính bất kỳ một giọt máu tươi nào cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Thì báo cáo với anh em là trong thời gian này mình biết là mình rất là bận, nên là để đọc truyện mà đảm bảo từng ngày đều ra cho các bạn thì mình cảm thấy hơi khó khăn. Cho nên là mình đang đào tạo một đứa em rất là có năng khiếu. Thằng này nó không chỉ, nó đa tài lắm các bạn, chỉ mỗi tội là điều kiện hoàn cảnh gia đình với đường tình duyên của nó hơi lận đận. Bây giờ nó đang làm công nhân sản xuất ở trong công ty của mình ấy, mà nó rất là đa tài luôn, biết cúng khấn, biết xem bói các kiểu con đà điểu, cũng thích gọi là chuyện tu tiên, rồi là cũng thích đọc truyện. Thế là mình sẽ đào tạo nó đọc truyện. Bây giờ thì mình đang giao cho nó đọc thử một cái bộ nào đó mà nó cảm thấy ưa thích ở trên cái kênh này. Nếu mà nó đọc ok thì mình sẽ cho nó sang đọc Thượng Cổ Long Đế này cho các bạn nghe. Mình sợ là nếu mà nó đọc hay ấy thì mình mới cho đọc, chứ còn nếu không thì mình cứ để nó đọc chuyện của nó thì còn mình vẫn đọc. Thì cái đấy thì nếu mà thời gian tới mình cho nó up thử cái chuyện của nó lên kênh, nếu các bạn thấy ok thì mình cho sang đọc bộ này. Chứ mình cảm thấy dạo này sức khỏe nó không ổn lắm, hết ốm đau quặt quẹo xong lại đi viện các thứ các thứ, nên là có gì thì chúng ta sẽ tiến hành như thế các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.